Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 357. Bây giờ thế mà lại đến hôn mình. Nghĩ đến đây, dạ dày trào lên một cơn buồn nôn, không nhịn được mà nhấc chân lên đá một cú. Từ nhỏ cô đã tập luyện nam quyền bắc cước bả ra từ. Cú đá này có sức lực không hề nhỏ, suýt chút nữa đã đá vào chỗ hiểm của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc bị cô đá đến phải giật lùi về sau mấy bước, sau đó rớt thẳng xuống bể bơi. Tùm, một tiếng vang thật lớn, bể bơi bắn lên vô số bọt nước văng tung tóe. Kiều Minh Húc nhanh chóng chuyển từ tư thế con chó rơi xuống nước đầy xấu hổ sang tư thế bơi lội. Anh trồi lên khỏi mặt nước, nhìn Mạch Tiểu Miên với vẻ hung ác, phẫn nộ thét gào. Mạch Tiểu Miên, có phải em muốn mưu sát chồng mình không? Mạch Tiểu Miên cũng không ngờ mình vô thức ra tay mạnh như vậy. Cô cũng bị hù sợ. Chỉ là, cô không chịu nhận sai mà còn đỏ mặt tranh cãi. Ai bảo anh có ý đồ xấu xa với tôi? Tôi còn chưa phế anh là đã nhẹ tay rồi đó. Anh nên cảm thấy vui mừng mới phải. Ý đồ xấu xa. Kiều Minh Húc toát mồ hôi. Tự nhiên anh hôn trộm tôi. Này không phải có ý đồ xấu xa với tôi thì là gì? Mạch Tiểu Miên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Em là vợ tôi hôn một cái thì có ý đồ xấu xa gì chứ? Kiều Minh Húc sắp tức tới điên luôn rồi. Xin lỗi, tôi chỉ là vợ hợp đồng của anh thôi. Anh muốn hôn thì đi mà hôn Ngọc Ngọc yêu dấu của anh đi. Chị đây không thèm hầu. Ha ha, Mạch Tiểu Miên cười một cách khoa trương. Rồi xoay người vội vàng rời đi. Tránh cho sau khi anh lên bờ thì ra tay với cô. Kiều Minh Húc đứng trong nước tức đến ngổn ngang. Cô à chết tiệt. Anh thấp giọng mắng một câu rồi lên bờ. Bước vào phòng thay đồ của bể bơi tắm rửa thay quần áo. Kết quả, phát hiện khăn tắm lớn bên trong của mình đã bị Mạch Tiểu Miên dùng qua. Hơn nữa còn bị vứt đại sang một bên. Nhìn như một mớ hỗn độn. Cô à chết tiệt. Anh lại thấp giọng mắng thêm một câu. Sao có thể vứt đồ lung tung như thế? Còn là phụ nữ nữa hay sao? Hất xì. Mạch Tiểu Miên đang ngồi an ổn trên ghế sofa xem tivi chờ ăn cơm thì bỗng hất xì liên tục. Lại không giống như bị cảm. Chẳng lẽ ban nãy làm hung ác quá? Bị Kiều Minh Húc ghi thù rồi mắng mình. Kiều Minh Húc đang tắm cũng hất xì mấy cái. Trong lòng cũng nghi ngờ có phải Mạch Tiểu Miên đang mắng anh hay không? Cách chương.